Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 637, chương 622. Chúng thường phỏng vấn, trở về nước, bởi vì bản quyền vấn đề. Quốc nội cũng không LSP Venice hiện trường video phát sóng trực tiếp. Chỉ có trực tiếp đồ văn thông báo, làm Chu Hạ Bằng, Hindi Medium. Đạt được Venice San Marco giải sư tử vàng tin tức truyền về quốc nội, trên Internet nhất thời sôi trào, đặc biệt là Chu Hạ phát biểu chúng thường cảm nghĩ, hai tay giơ lên giải sư tử vàng, cùng với đường đường ôm, hôn gò má nàng hình, càng là đưa tới vô số tiếng nghị luận, rất vinh hạnh đạt được cái này giải thưởng, đây là đối với trẻ tuổi ta. Còn có ta đoàn đội tối đại cổ lệ, tin tưởng chúng ta sau này nhất định sẽ đánh ra tốt hơn Trung Quốc điện ảnh. Cảm ơn đã ủng hộ chúng ta phía sau màn nhân viên làm việc. Fan, fan phim ảnh, toàn bộ người sở hữu, Venice đêm này, ta đem cả đời đều khó mà quên được. Chu Hạ chúng thường cảm nghĩ rất ngắn gọn, quốc nội fan thấy sau đó. Lại từ trong thâm tâm cảm thấy vui vẻ yên tâm. Đây mới là chân thật nhất trí biểu đạt. Không giống lên tiếng bản thảo như thế trình tự hóa. Những người ái mộ ở Weibo, lộn tán, bài viết nhiệt nghị Hindi Medium đạt được giải sư tử vàng. Hưng phấn đến phát động đủ loại quốc nội đạo diễn phòng bán vé. Giải thưởng hạng đại chiến tạm thời. Có mấy người nhưng có chút không quá cao hứng. Tiểu Hồ Ly, Nhã Nhã, Tư Tư, Vũ Phi đám người mới đầu thấy Chu Hạ đoạt giải, đều là tâm lý niềm vui tràn trề, chuẩn bị phát WeChat chúc phúc, nhưng thấy Chu Hạ cùng đường đường ăn mừng nhiệt tình dáng vẻ. Không khỏi đều có chút tiểu thất lạc, thậm chí trực tiếp liền chúc mừng WeChat cũng cố ý không phát. Mặc dù nhiệt tình ôm, hôn gò má ở dưới tình huống đó cũng không coi vào đâu. Nhưng Chu Hạ như vậy không chú ý ảnh hưởng. Tiếp theo truyền thông nhất định sẽ gió thổi lửa cháy. Đến thời điểm lại vừa là đủ loại si căng đan bay đầy trời. Thậm chí sẽ vạ lây các nàng. Chu Hạ cùng đường đường cũng không biết những tình huống này. Các nàng dẫn hoàn thưởng sau đó. Chờ đến ban thưởng lễ kết thúc. Liền ở hiện trường bị quốc nội một đám truyền thông vây quanh. Đón nhận bọn họ phỏng vấn. Những thứ này truyền thông đều là một mực ở Venice làm chuyên đề bản tin. Ngoại trừ Hạ Hoa video lưới, mấy đại môn hộ website điện ảnh trang giải trí khối, bao gồm điện ảnh Tần Đạo, quốc nội một ít truyền thống truyền thông, cùng với còn lại video lưu truyền thông, Chu Đạo Ngươi Khỏe. Ta là Hạ Hoa video lưới phóng viên. Chúc mừng ngươi đạt được giải sư tử vàng. Xin hỏi bây giờ ngươi cảm thụ gì? Có lời gì đối với quốc nội fan phim ảnh nói à? Đường đường ngươi khỏe. Lần này ngươi đạt được Venice ảnh hậu tiếng hô rất cao. Có thể cuối cùng lại gặp thoáng qua. Không biết có cái gì muốn nói sao? Vị kia với Chu Hạ đám người cùng đi đến Venice nữ ký giả thu được thứ nhất đặt câu hỏi cơ hội. Lập tức đối với Chu Hạ cùng đường đường hỏi. Chu Hạ liếc nhìn đường đường. Vốn còn muốn nữ sĩ ưu tiên. Để cho nàng nói chuyện trước. Nhưng thấy nàng nghe được vấn đề này tâm tình không tốt lắm. Không thể làm gì khác hơn là mở miệng trước đạo. Lần này đạt được giải sư tử vàng. Là chúng ta toàn bộ đoàn đội cố gắng kết quả, từ đạo diễn tổ đến diễn viên, còn có phía sau màn nhân viên làm việc, tất cả mọi người đều bỏ ra cố gắng lớn nhất, giai đoạn trước điện ảnh kịch bản sửa lại 1,5 năm, cuối cùng mới sửa bản thảo, quay chụp dùng 2 tháng, hậu kỳ chế tác, vì vượt qua liên hoan phim, càng là tăng giờ làm việc, không thế nào nghỉ phép quá. Ta lần nữa cảm tạ toàn bộ trở nên bỏ ra tất cả nhân. Về phần đối với quốc nội fan phim ảnh, ta muốn nói, điện ảnh rất nhanh thì cùng mọi người gặp mặt, chậm nhất là ở quốc khánh trung thu thời điểm, hy vọng mọi người đến lúc đó ủng hộ nhiều hơn. Điện ảnh có thể ở nước ngoài đoạt giải cố nhiên là cái đáng giá cao hứng sự tình. nhưng ta quan tâm hơn có thể hay không lấy được quốc nội người xem thích. Hy vọng lần này thử sẽ không để cho mọi người thất vọng. Dưới trận các truyền thông nghe nói như vậy đều là không tự chủ bật cười. Cổ Liễu cổ trưởng, Chu Hạ còn trẻ như vậy, nhiều lần sáng tạo biên bản của phòng vé, bây giờ được giải sư tử vàng, còn khiêm nhường như thế, tiếp địa khí, nói ra loại này với quốc nội người xem thân thiết lời nói. Thật là làm cho nhân không tự chủ cũng cảm giác thoải mái cùng thích. Chu Hạ trả lời xong sau đó, Đường Đường ở một bên cầm lấy microphone ngắn gọn mà nói. Chúng ta điện ảnh lấy được Venice cao nhất giải sư tử vàng. Đây đã là đối với chúng ta lớn nhất khẳng định. Cá nhân ta đoạt giải ngược lại là thứ yếu. Hy vọng sau này còn có đến hải ngoại tham gia liên hoan phim cơ hội. Lần này LSP Venice để cho ta lấy được rất nhiều chuyên nghiệp điện ảnh nhân khích lệ. Ta tin tưởng sau này ta sẽ tạo nên càng nhiều để cho mọi người nhớ nhân vật tới. Chu Hạ nghe Đường Đường nói xong, nhận lấy lời nói của nàng. Thực ra giải sư tử vàng là đối với điện ảnh toàn thể bình thường. Chính là giải phim hay nhất hạng, bao gồm đối với đạo diễn, diễn viên người sở hữu khẳng định. Khả năng mọi người không biết, LSP Venice có một quy định, lấy được cao nhất giải sư tử vàng điện ảnh, không thể được đến còn lại giải thưởng. Ta muốn nếu như không phải là quy định này, Đường Đường lần này nhất định sẽ chém lấy được ảnh hậu. Dưới đài ký giả truyền thông biết quy định này cũng không có nhiều người. Bọn họ nói với Chu Hạ Pháp nửa tin nửa ngờ, nhưng là Hoàn Mỹ suy nghĩ nhiều, vội vàng tiếp tục truy vấn Chu Hạ cùng Đường Đường. Chu Đạo, Đường Đường ngươi khỏe, ta là Su Hô phóng viên giải trí. Mới vừa rồi chúng ta chú ý tới Venice quan phương phát hành trong tấm ảnh. Có các ngươi thân mật ôm hôn hình ảnh. Xin hỏi đây là muốn ở nơi này thật tốt thời gian? Với ngoại giới công khai sao? Vị này mang theo con mắt nữ ký giả thanh âm vừa dứt. Toàn bộ phỏng vấn phía dưới đài các phóng viên cũng bật cười. Mong đợi nhìn Chu Hạ cùng Đường Đường. Có lúc vô luận là truyền thông hay lại là fan, luôn là thích dựa theo tự mình thích làm đủ loại CP. Đường Đường cùng với Chu Hạ trai tài gái sắc, quả thật thập phần đăng đối. Mọi người đối với loại này tin tức tốt tự nhiên tràn đầy mong đợi. Đương nhiên, nếu như vô lý cũng không quan hệ. Ngược lại bọn họ chủ yếu nhất vẫn là bát quái một chút. Chế tạo cái bạo nổ điểm. Cho tự mình truyền thông mang đến nhiệt độ cùng lưu lượng. Chu Hạ cùng Đường Đường nghe được vấn đề này, nhìn nhau một cái, cũng thập phần bình thản. Hai người loại tình huống này đối phó đã rất nhiều, dĩ nhiên là sẽ không lộ ra chân tướng gì. Chu Hạ hắng giọng một cái, tự giác cầm lên microphone, trước trả lời vấn đề. Chuyện này là như vậy, chủ yếu là ta vấn đề. Lúc ấy ta có chút kích động, quên hết tất cả bên dưới cũng có chút xung động, để cho truyền thông các bằng hữu hiểu lầm. Quả thực thật xin lỗi. Chu Hạ nói xong, nhìn Đường Đường, nghiêm túc nói, dĩ nhiên, tối thật xin lỗi là Đường Đường. Quả thực xin lỗi, hy vọng không có mạo phạm đến ngươi. Phía dưới các phóng viên bị Chu Hạ như vậy cử động làm cho có chút lúng túng. Vốn là cũng không sao, ngài cũng biết vấn đề này ý tứ, chính là đồn thổi lên một chút, còn có thể là điện ảnh gia tăng nhiệt độ, làm gì làm nghiêm túc như vậy. Đường Đường ngược lại là cũng không nghĩ là Chu Hạ cử động. Dù sao những thứ này truyền thông gặp gió chính là hòa. Nàng động linh cơ một cái, hơi mỉm cười nói, Chu Đạo làm gì khách này tức. Vai diễn bên trong so với cái này thân mật hơn ta đều trải qua a. Ha ha, phía dưới nhiều cái phóng viên không nhịn được liền bật cười. Hai người này đây là đang cố ý diễn sao? Như vậy hoàn toàn là tránh nặng tìm nhẹ, đem người khác phương diện này hoài nghi cũng cho rời đi. Chờ người sở hữu đều an tĩnh lại, xung lãng phóng viên truyền hình bắt đầu đặt câu hỏi. Chu Đạo, ngươi khỏe? coi như quốc nội thành công nhất đạo diễn một trong. Người quay chụp mảng kinh doanh phòng bán vé lũ lập lên độ cao mới. Lần này thử quay chụp văn nghệ điện ảnh liền thu hoạch rồi giải sư tử vàng. Người có thể chia sẻ hạ ngươi thành công kinh nghiệm cùng tâm đắc ấy ư? Có rất nhiều người tuổi trẻ lấy ngươi làm thần tượng. Nghe được đối phương nghiêm trang hỏi loại vấn đề này, Chu Hạc cảm thấy quá mức nghiêm túc, dứt khoát nhún nhún vai cười nói, cái vấn đề này hỏi rất hay, bất quá cá nhân ta cho là ngoại trừ cố gắng, vận khí cũng rất trọng yếu. Dĩ nhiên vận khí ta có chút quá tốt, luôn là sáng tạo ghi chép. Ta có thời điểm đang nghĩ, rất nhiều bạn trên mạng nói rất có đạo lý, ta khả năng chính là cái loại này có chủ giác hào quang nhân đi. Dưới đài một đám ký giả truyền thông nghe nói như vậy, đầu tiên là sững sờ, sau đó đều là cười lớn, lộ ra cảm khái biểu tình. Chu Hạ đây cũng quá chân thật đi, mặc dù là đùa giỡn, nhưng không biết bao nhiêu người sẽ được bị đả kích. Méo hiểu bộ này chống trộm nhiều thế, bao nhiêu trang lấy TXT toàn lỗi vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.